Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 331, chương 331, Tà Vương thí nghiệm. Ở Bắc Kỳ, người chơi cùng cửu diệu vực lớn triển khai kịch liệt giao phong đồng thời. Mặt phía Bắc Thương Hư vực lớn đồng dạng bộc phát kịch liệt chiến tranh. Lúc này Thương Hư vực lớn trung tâm ma vực, Huyền Hư quân cùng Tà Vương quân đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc. Hai quân cũng bắt đầu rút lui rời đi. Bất quá lần này dẫn quân chiến đấu Tà Vương cũng không trở về chính mình thường trú di tích phế tích, mà là trực tiếp đi theo các người chơi hướng lấy ẩn long thôn mà đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cùng Uyên Hư quân bạo phát rồi nhiều lần chiến tranh. Lúc này Tà Vương đối với các người chơi càng ngày càng hài lòng. Có dạng này hung hãn không sợ chết quân đội xác thực để hắn cảm thấy tự hào. Cũng chính bởi vì các người chơi tồn tại, để Uyên Hư quân lần lượt tiến công thất bại. Có thể nói giờ phút này người chơi tộc ở Thương Hư vực lớn đã uy danh hiển hách. Hung hãn không sợ chết phong cách chiến đấu càng làm cho rất nhiều Uyên Hư quân chiến sĩ vì đó sợ hãi. Mặc dù rất hài lòng hiệu chung với chính mình người chơi tộc, nhưng là theo lấy cùng các người chơi tiếp xúc càng nhiều, Tà Vương cũng phát hiện rồi người chơi tộc một ít dị thường. Hắn nhớ rõ Lý Tinh đã nói với hắn, người chơi tộc thiên phú đặc thù liền là có được ở tế đàn 3 lần phục sinh năng lực. Đối với quỷ dị như vậy năng lực, Tà Vương mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không hoài nghi. Mà lại hắn cũng nghiên cứu qua người chơi tộc phục sinh tế đàn, cũng không nhìn ra có cái gì kỳ lạ chỗ đến. Bất quá số tháng trôi qua rồi, Tà Vương phát hiện người chơi tộc còn có một cái rất quỷ dị địa phương. Mặc dù hắn không có đi thống kê, nhưng là Tà Vương cảm giác chơi thành viên gia tộc có vẻ như càng ngày càng nhiều. Hắn vốn cho là ảo giác, thẳng đến có một ngày hắn thật dùng thần thức đi số rồi một lần. Ngày thứ nhất người chơi tộc nhiều rồi 3 vạn người. Ngày thứ hai người chơi tộc nhiều rồi 5 vạn người. Ngày thứ ba người chơi tộc nhiều rồi 3 vạn người. Quá đáng hơn là có một lần cùng Uyên Hư quân sau đại chiến. Ngày thứ hai người chơi tộc thành viên chẳng những một cái không ít, ngược lại nhiều rồi gần 50 vạn người. Ngày kia có 173 công ty tại bên ngoài mở rộng tuyên truyền, người mới tăng nhiều. Tà Vương triệt để mộng rồi. Này người chơi làm sao càng đánh càng đánh, đến cùng là tình huống như thế nào? Nếu như nói là người chơi tộc năng lực sinh sản nhanh nói, Tà Vương ngược lại là có thể lý giải, nhưng mẹ nó cũng không thể nhanh như vậy a. Lúc này mới 900 vạn không đến người chơi, vậy mà một cái buổi tối nhiều rồi 50 vạn. Thế là, ý thức được không thích hợp, Tà Vương lần này sau khi chiến đấu kết thúc chuẩn bị lại đi Long Ẩn Thôn nhìn xem tình huống. Đem cái này chuyện quỷ dị tìm hiểu ngọn ngành, từ Lý Tinh trong miệng Tà Vương biết được, người chơi tộc ở sau khi chết phục sinh thời gian là 3 tiếng đồng hồ. Thế là Tà Vương trong tối trốn đi, bắt đầu quan sát Long Ẩn Thôn nội người chơi tình huống. Kỳ thực Tà Vương tự thân là đối với người chơi tộc là cực vì tín nhiệm, bởi vì cùng Uyên Hư quân vô số lần chiến đấu người chơi tộc đã chứng minh chính mình. Càng thắng được rồi tôn trọng của hắn. Hắn là Tà Vương, là tà thần tà niệm hóa thân. Bản thân không có quá tình cảm phức tạp. Đối với rất nhiều sự vật lý giải kỳ thực rất đơn giản, rất trực tiếp. Nhưng mà các người chơi cũng chính là dùng loại này máu nóng, không có gì lo sợ phương thức chiến đấu để Tà Vương coi trọng. Cũng ở từ từ tiếp xúc bên trong sinh ra rồi tình cảm. Mà lần này dò xét người chơi tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tà Vương lòng hiếu kỳ quấy phá. Hắn trong đầu óc có lấy bộ phận tà thần ký ức toái phiến. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng là cũng làm cho Tà Vương so rất nhiều người đều rõ ràng âm phủ cái thế giới này tạo thành, cùng vận hành pháp tắc. Cho nên đối với thần kỳ như thế người chơi tộc, Tà Vương cảm giác có chút khó tin. thậm chí cảm thấy được có chút vi phạm với âm phủ bộ phận pháp tắc. Ví dụ như sau khi chết hồn lực sẽ không tản mát này một điểm. Lại hoặc là sau khi chết ở một cái khác địa điểm trọng sinh đợi một chút. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, lần này Tà Vương ở Long Ẩn Thôn trọn vẹn ẩn núp một ngày một đêm. Đi qua hắn thống kê sau phát hiện, người chơi mẹ nó lại nhiều rồi. Nên biết rõ ngày hôm qua ở ma vực bọn họ cùng Uyên Hư Quân vừa mới đã trải qua rồi một trận đại chiến ác. Mặc dù các người chơi đều có 3 lần phục sinh cơ hội, nhưng hiện tại cũng đã trải qua rồi bao nhiêu lần chiến tranh rồi. Theo đạo lý rất nhiều người chơi sớm nên chết không thể chết lại mới đúng. Làm sao còn có nhiều như vậy? Tà Vương triệt để mộng rồi. Ở lòng hiếu kỳ xu thế dưới, Tà Vương chuẩn bị làm một lần thí nghiệm. Ngày này, vừa online Mark Grey đang chuẩn bị cùng thường ngày như vậy hô tốt nhất bạn đi Long Ẩn đầm lầy chào. Địa Long, bởi vì gần nhất Âu server người mới người chơi dần dần tăng nhiều. Đồng thời bị Âu server thứ nhất Night Riot ảnh hưởng, chơi này người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Tọa kỵ bởi vậy trở thành rồi Âu server dễ bán thương phẩm. Đẳng cấp cao người chơi chảo tọa kỵ buôn bán cho tân thủ người chơi đã trở thành kiếm lấy hồn tệ. Hiệu quả biện pháp mà Mark Grey cũng chính là làm như vậy. Lúc này Mark Grey thật sự có chút may mắn lúc trước cùng Riot cùng nhau chơi đùa rồi trò chơi này. Hắn mặc dù không có Riot như vậy thực lực cường hãn, nhưng là dựa vào nhiều năm chơi game kinh nghiệm thêm lên là nhóm đầu tiên người chơi. Ở trong trò chơi lẫn vào cũng coi là không sai, trừ rồi bán một chút hồn tệ duy trì sinh hoạt bên trong chi tiêu bên ngoài. Lúc này Mark Grey cũng bốc lên từng có qua trò chơi nhiệt tình. Đem còn lại hồn tệ toàn bộ đều vùi đầu vào rồi trong trò chơi đem đổi lấy tự thân trưởng thành. Bởi vì hiện tại thương hư vực lớn hoàn cảnh cơ bản trên là một ngày một nhỏ đánh, 3 ngày một đại chiến. Tiêu hao loại vật phẩm 10 phần dễ bán, mà nay nghề nghiệp thuần phục tọa kỵ mặc dù là có thể phục sinh, nhưng là rất nhiều giai đoạn thấp nay ở chưa nắm giữ thuần hóa loại kỹ năng trước đó là không có phục sinh tọa kỵ năng lực, thế là chảo tọa kỵ bán làm vì rồi trong trò chơi một đầu dây chuyền sản nghiệp. Thêm lên cuồn cuộn không ngừng có người mới tràn vào. Hiện giai đoạn đầu này kiếm tiền phương pháp ở cao cấp người chơi bên trong vẫn là hết sức lưu hành. Đương nhiên thổ hào người chơi ngoại trừ. Hẹn xong cùng trong trò chơi bằng hữu ở Long Ẩn đầm lầy khu gặp mặt sau. Mark Grey ở Thương Thành mua sắm rồi một chút bổ cho dược tề. Sau đó liền cất bước hướng lấy Long Ẩn thôn đi ra ngoài. Nhưng làm Mark Grey vừa đi ra Long Ẩn thôn, liền nhìn thấy một luồng màu đen sát gió đối diện phá đến. Trong nháy mắt đem hắn cuốn về phía không trung, Mark Grey lập tức trong lòng giật mình, giãy giụa lấy nghĩ muốn thoát thân, nhưng mà tàn sát bừa bãi gió đen càng ngày càng cuồng bạo. Rất nhanh hắn đỉnh đầu bắt đầu bốc màu đỏ. 293383476. Chỉ chốc lát Mark Grey liền bị màu đen sát gió đánh chết. Nhìn qua dần dần ảm đạm hình ảnh, Mark Grey triệt để mộng rồi. Hắn xuống ý thức mắt nhìn đánh giết nhắc nhở. Người đã bị Tà Vương đánh giết. Khi nhìn đến chính mình nguyên nhân tử vong sau, Mark Grey càng mộng rồi. Hoàn toàn không cách nào lý giải Tà Vương tại sao phải giết chết chính mình. Dù sao bọn hắn người chơi hiện tại cùng Tà Vương thế nhưng là người một nhà. Đang trầm tư rồi chốc lát sau, Mark Grey cho ra một cái kết luận. Có thể là Tà Vương hắn lão nhân gia có lẽ là ở thí nghiệm cái nào đó năng lực thời điểm vô ý trong. Tổn thương đến rồi hắn. Lúc này Mark Grey cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có lý do này có thể giải thích thông rồi. Dù sao hắn cũng không có đắc tội qua Tà Vương. Mặc dù rất phiền muộn, nhưng Mark Grey chỉ có thể nhận rồi. Dù sao hắn chỉ là cái không quan trọng gì nhỏ người chơi. Tìm Tà Vương báo thù không xuất hiện thực. 3 tiếng đồng hồ sau, lần nữa lần online Mark Grey lại một lần đi ra Long Ẩn thôn. hướng lấy long ẩn đầm lầy mà đi. Lúc này McGray vẫn như cũ tin tưởng trước đó tử vong chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như Tà Vương ở cửa thôn Đại Đồ Sát nói, diễn đàn đã sớm lật trời rồi, làm sao có thể không có một tí xúc động tĩnh. Nhưng mà còn chưa chờ McGray chạy ra cửa thôn rất xa, một hồi màu đen sát gió lại lần nữa đánh tới, cuốn lên hắn hướng trên không mà đi. Này nhưng đem McGray làm cho sợ hãi rồi, nhịn không được bắt đầu kêu gào. Tà Vương đại nhân, dừng tay a. Ngươi biết là ta. Núp trong bóng tối, Tà Vương lộ ra thật bất ngờ. Thân hình chậm rãi ở McGray trước mặt hiện lên. Tà Vương đại nhân, ta không có đắc tội ngươi đi. Nhìn qua một mặt hoảng sợ McGray, Tà Vương cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không biết mình đến cùng chỗ nào lộ ra chân ngựa rồi. Như thế mịt mờ ám sát vậy mà lại bại lộ. Bất quá người chơi dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, đều đã bị phát hiện rồi, mới hạ thủ cũng có chút không nói được. Nhưng giờ phút này Tà Vương lòng hiếu kỳ còn chưa đạt được thỏa mãn, rất khó chịu. Tà Vương đại nhân, ngươi có phải hay không sai lầm rồi? Thả rồi ta đi. McGray một mặt ủy khuất hô nói. Há, đúng, là ta sai lầm rồi. Ta này liền thả ngươi. Tà Vương giật mình gật đầu. Tiếp lên rồi McGray cho lấy cớ. Sau đó vung tay lên, màu đen sát gió tán đi. Thế là McGray trực tiếp từ mấy trăm mét không trung rơi xuống. McGray, ngoặc kép, này một lần tử vong để McGray cảm thấy 10 phần nghẹn cong. Hắn bất quá là hô một câu buông tay, không nghĩ tới Tà Vương vậy mà thật như thế ngay thẳng thả rồi. Phác, đó là mấy trăm mét không trung a, cầm nhẹ để nhẹ không biết sao khốn nạn. Còn có, ngươi sai lầm người rồi liền không biết rõ xin lỗi à? Sao, tỉnh lược, ở rời khỏi trò chơi sao? McGray nhịn không được chửi ầm lên. Mặc dù là Tà Vương lần thứ hai đem hắn giết chết, nhưng mà McGray vẫn như cũ không cảm thấy là Tà Vương cố ý nhằm vào hắn. Bởi vì hắn cùng Tà Vương không có thù, càng không có giao tập. Này một điểm McGray là có thể khẳng định. Cảm thấy không bảo hiểm McGray ở phục sinh làm lạnh giai đoạn bắt đầu ở trang chủ diễn đàn xem xét, rồi lên ở du lãm một lần trang chủ thiếp mời sau, McGray phát hiện người chơi khác đều không có loại tình huống này xuất hiện. Cái này khiến hắn càng khẳng định nhất định là Tà Vương sai lầm rồi quan điểm. Thế là 3 tiếng đồng hồ sau, hắn lại một lần đăng nhập vào trò chơi. Lần này McGray co lại trong thôn thấp thỏm rất lâu, bất quá cuối cùng vẫn là đánh bạo đi ra long ẩn thôn. Dù sao một mực ngốc trong thôn cũng không phải cái biện pháp. Ở đi rồi mấy trăm mét sau, vẫn như cũ không có bị gió đen cuốn đi, McGray rốt cục yên tâm rồi không ít. Nhưng mà liền ở lúc này, gió đen lại xuất hiện rồi. Nhìn qua cái kia đạo màu đen gió đen, McGray một hồi kêu rên. Tà Vương, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Bởi vì ngươi dùng trước dùng chân trái bước ra thôn, đã tìm không ra giết người lấy cớ. Tà Vương chỉ có thể như vậy trả lời nói. P.S. Thông báo với mọi người, ai có nguyệt phiếu thì bắp hết đi. Chứ ra thông báo là vào mỗi cuối tháng tất cả nguyệt phiếu sẽ biến mất. Đầu tháng, các thành viên sẽ nhận được số nguyệt phiếu bằng số ngày đã đọc truyện của tháng trước đó. Ai có thì bắp đi không mất hết. Uổng áo, o thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.